Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Càn Khôn Biến. Vẻn vẹn qua một ngày, Dịch Thư Nguyên hiện tại dịch ra bên trong địa vị rõ ràng tính thực chất nhấc lên. Em dâu Triệu Thị vừa nhìn thấy hắn trở về, đứng tại cửa viện tự lập tức vui vẻ ra mặt khách khí. Đại bá, người sáng sớm đi đâu nha? Cơm sáng còn không có ăn à? Ta lúc đi cùng Bảo Khang nói qua, đi Bắc Sơn chuyển truyền. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy bình trúc nâng lên đá núi, một bên trả lời một bên bước nhanh vượt qua Triệu Thị đi vào trong nội viện, thẳng đến căn phòng phương hướng. Triệu Thị ánh mắt đi theo Dịch Thư Nguyên thân ảnh, cũng không ngừng lại xum xoe. A hát, hắn không có nói cho ta. Đúng, trong nồi còn hâm nóng mấy cái bánh ngô đây. Đại bà ăn chút đi. Vậy thì vất vả rồi. A hát đúng, cái này bình trúc bên trong có rất nhiều cua đá. Dưỡng đến ngày mai, dọn dẹp qua đi cùng cháo cùng một chỗ đun nhừ. Vung điểm hạt muối tựu tư vị tươi ngon vô cùng. Triệu Thị tiếp lấy bình trúc mở ra cái nút nhìn. Nhìn, bên trong xác thực có rất nhiều con cua. Liền cười mỉm trả lời. Vậy ta trước cho ngươi đi cầm bánh ngô. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Sau đó đến nhà chính. Bày ra thư phòng dụng cụ. Đồng dạng bàn cũ. Đồng dạng bút mực cùng giấy. Chỉ bất quá hôm nay phương kia tàn phá lão nghiên mực đổi thành một khối màu vàng nhạt tảng đá. Dịch Thư Nguyên đem tảng đá bày ở trên bàn. Vốn cho rằng cần làm cái đồ vật đệm giữ thăng bằng. Không nghĩ tới phóng tới về sau tảng đá nhưng không đong đưa dao động. Chậc chậc, đây chính là duyên phận. Dịch Thư Nguyên lấy thỏi mực tự lấy nước sạch mài. Mực nước tại đá vàng bên trong từ từ tan ra. Như mây đen tầng tầng nhuộm nhòe bầu trời. Cuối cùng hóa thành một phiến mịn màng đen nhánh. So sánh lần thứ nhất ở trong nhà luyện tập. Hôm nay Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt liền đã tiến vào trạng thái. Dính mực điểm nhẹ. Bút lạc tuyên trắng, bút lông sói tại mặt giấy vạch ra từng đạo đẹp đẽ đường cong. Đã hôm qua có thể viết ra tốt như vậy chữ. Như vậy dùng hôm nay tâm cảnh tựu cũng có thể. Thật sự là ý đến thần đến. Luyện tập thư pháp viết cái gì đều được. Nhưng tâm cảnh rộng lớn bên dưới. Dịch Thư Nguyên làm liền một mạch không ngừng viết thời điểm. Giấy tiên đặt bút rõ ràng là cái kia một trang càn khôn biến. Chính là năm đó làm hại Dịch Thư Nguyên phòng ngủ 6 người cùng một chỗ bị thông báo phê bình ép. Dầu từ, lúc này Dịch Thư Nguyên đã không phải là cái kia phiền muộn chính mình. Cái kia du lịch thiên hạ dương ra tâm thần hướng tới cảm giác. Tựa như tại từng câu từng chữ lúc không ngừng phóng đại. Liên miên ra loại kia trong thiên hạ chính một mình ta ý cảnh. Dịch Thư Nguyên vừa viết vừa niệm càng viết càng nhanh. Phảng phất giống như dùng bút là kiếm, khắc họa ra hào hùng ngàn vạn, lại càng lộ ra ý chí tại hồng trần, mà tâm cảnh tiêu dao, biết âm dương, hiểu ngũ hành, ứng bắc đầu hóa đầy sao, thiên can địa chi cùng tướng số, bốn mùa tiết khí sa hô ứng, thôn nhật nguyệt, dung càn khôn, thần du ngàn vạn nhật đạo nát, nhìn thiên địa, ngộ duyên sinh, bát phương lục hợp độc chiêm bao. Thiên cương pháp, địa sát biến, mà lại cười trong mộng ý đi theo. Nhưng thán bất quá si tâm say, răng rắc một tiếng. Dịch Thư Nguyên giật mình trong lòng. Sau cùng một bút không thể rơi xuống. Văn chương từ đây mà đoạn. Theo thư phòng dụng cụ nghiêng nghiêng lấy trượt xuống. Ngòi bút tại tờ giấy vạch ra thật dài một đạo vết tích. Chương này bàn gỗ cũ một cái góc bàn sập. Phanh, lạch cạch cái chặn giấy. Thỏi mực. Đá núi, giấy tuyên, rối rít theo cái bàn nghiêng đổ mà té rớt mặt đất. Dịch Thư Nguyên nắm lấy bút đứng tại nguyên địa. Cũng chỉ là theo bản năng đưa tay trái ra bắt lấy đựng nước sạch chén sành. Ai ôi, đại bá, ngươi là chuyện gì xảy ra a? Triệu Thị bưng lấy một chén bánh ngô đi vào. Đúng lúc nhìn đến cái bàn đổ, nhất thời thét chói tai vang lên chạy tới. Nhưng cái kia theo bản năng khí thế hung hăng bộ dáng đến Dịch Thư Nguyên trước mặt lại rất nhanh. Thu liễm, trở nên hòa hòa khí khí. Đại bá, cái bàn này hảo hảo làm sao sẽ đổ a? Dịch Thư Nguyên không để ý tới nàng. Đem chén sành thả trên mặt đất phía sau đi đến đổ nghiêng phía trước bàn. Nhìn hướng cái kia dạn nứt một cái góc bàn. Nguyên lai cái chân này đã sớm bị côn trùng đục rỗng. Bên ngoài nhìn cũng không rõ ràng. Bộ phận bên trong tắc đã chính liên tiếp một điểm vỏ ngoài. Bây giờ sâu mọt ngược lại là sớm đã không có. Nhưng miễn cưỡng chống lâu như vậy cái bàn cũng tại lúc này liền hỏng. Hắc, Dịch Thư Nguyên nở nụ cười một tiếng. Chỉ trỏ góc bàn nói. Cái bàn này đã sớm bị đục rỗng. Không phải phá hủy ở hôm nay cũng sẽ phá hủy ở ngày mai. May mà không có thương người. Triệu thị này lại cũng theo Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn thấy cái. Kia chân bàn, cũng minh bạch hắn thực sự nói thật. Một bên vỗ ngực một bên đem bánh ngô đưa tới. A hát ôi nguyên lai là như vậy a. Vừa mới nhưng đem ta giật nảy mình. Một hồi nhượng đương ra tìm cái gậy gỗ trước sửa một chút. Tới đại bá, ăn bánh ngô. Nơi này giao cho ta tới thu thập là được. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Nhặt lên trên đất cái chặn giấy cùng một chút có chút lớn nát khối mực. Cùng với đương nhiên mực đá vàng. Lại tính cả bút lông sói cùng một chỗ để vào quét sơn trong hộp gỗ. Sau đó tiếp lấy chứa bánh ngô chén sành bầy ở trên hộp. Nâng lên cái hộp đi đối diện gian phòng. Triệu thị nói là chính mình tới thu thập. Nhưng chờ Dịch Thư Nguyên ly khai. Lập tức liền gọi tới chính mình con dâu Lý Thị. Chính mình tắc bận bịu mặt khác đi. Dịch Thư Nguyên đương nhiên nhìn ở trong mắt. Lắc đầu ở trong lòng thở dài. Khó trách có câu nói gọi nàng dâu ngao thành bà. Cuộc đời không dễ lý giải mà nói. Nhìn một chút đời này tự liếc qua thấy ngay. Lý Thị ngược lại cũng nhẫn nại chịu khó. Cầm cây chổi chuẩn bị thu thập mặt đất. Mới bắt đầu thu thập đây. Liền vô ý thức bị địa chương kia giấy tiên hấp dẫn. Lúc này giấy tiên mặt ngoài cũng không chỉ có Dịch Thư Nguyên sau cùng cái kia một bút vết cắt. Còn tung tóe bày ra vết mực. Chính là mới vừa rồi theo đá vàng rơi xuống. Còn lại mực nước tung tóe đổ ra ngoài. Chữ này thật là đẹp đẽ a, cho dù Lý Thị căn bản không biết chữ. Nhưng cũng theo bản năng cảm thấy liền như vậy đem tấm này giấy đương rác rưởi quét đi quá mức. Đáng tiếc, nàng để chổi xuống, đem giấy tuyên nhặt lên. Cũng cẩn thận vỗ phía trên bụi đất, nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên phòng kia. Sau đó đem giấy treo ở nghiêng đổ trên bàn hong khô vết mực. Trạng vạng, hôm nay ra cửa giúp người trong thôn đánh nền móng Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An trở về. Cùng một chỗ cùng đám tiểu đồng bạn đi xem náo nhiệt chơi đùa hài tử A Bảo cũng đi theo trở về. Đương ra, các ngươi trở về, nhà chính cái bàn bị trùng đục hỏng. Tìm đồ trước trống một thoáng. Triệu thị tại phòng bếp hướng phía ngoài kêu. A, cái bàn hỏng. Dịch Bảo Khang kinh ngạc một câu. Cùng nhi tử cùng đi đến nhà chính đi xem. Kiểm tra về sau quả nhiên như thế. Chân bàn bị côn trùng đục rỗng. Mà Dịch Dũng An đến nhà chính vẫn tại nhìn chăm chú chương kia vết mực đã khô giấy tiên nhìn. Đại bá chữ này thật là đẹp đẽ. Cảm giác so lần trước xinh đẹp hơn rất nhiều. Dịch Bảo Khang nở nụ cười. Có chút kiêu ngạo mà nói. Kia là tự nhiên. Đại bá của ngươi năm đó thế nhưng là 10 dặm 8 hương nổi danh thần đồng. Cái kia huyện học phu tử cùng hắn thân đến nha. Quả thực làm con trai đau. Không đúng. Nhi tử là có thể tùy tiện giáo huấn. Cái kia phu tử liền thước đều không nỡ hướng đại bá của ngươi tay vỗ. Ai? Nếu không phải năm đó bệnh, Dịch Bảo Khang âm thanh xa sút xuống dưới. Tốt đừng lo lắng, người trước tiên đem cái bàn lật qua tới. Ta đi tìm cây côn gỗ. Dịch Dũng An đáp ứng. Ánh mắt nhưng một mực chăm chú giấy tuyên. Nghĩ trong lòng, lần trước ở trong thành. Những cái kia thư họa quán nhiều như thế tranh chữ. Cảm giác không có tờ nào có thể hơn được đại bá một cái chữ. Khá lắm cái kia chủ quán dám bán 10 lượng. Cái kia đại bá chữ chẳng phải là 100 lượng đều không đủ. Mặc dù biết chủ quán đều là giao giá trên trời. Nhưng Dịch Dũng An thật cảm thấy những cái được gọi là có thể bán lấy tiền tranh chữ cũng không. Sánh bằng tờ giấy này. Đại bá ngài cái này viết chữ giấy còn muốn hay không a? Không muốn ta cầm đi đốt lạc. Dịch Dũng An hướng phía Dịch Thư Nguyên gian phòng hô hào hỏi một tiếng. Bên kia cửa khép hờ. Truyền tới Dịch Thư Nguyên tiếng nói chuyện. Không cần. A hát. Đại bá. Ngài cái này viết là cái gì nha? Dịch Dũng An lại hô một câu. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong phòng nằm tại trên giường dùng tay gối đầu. Khoan thai hướng bên ngoài trả lời một câu. Càn Khôn biến, nhà chính bên kia. Dịch Dũng An nghe nói lại là do dự xuống còn là không nỡ lòng thật đem tờ giấy này lấy ra nhóm lửa. Mặc dù hắn đã bị nhiễm mực, cuối cùng hắn vẫn là cẩn thận đem giấy gấp lại cất kỹ. Dịch Bảo Khang cầm lấy gậy gỗ cái rìu cùng dây thừng qua tới. Đo đạc dài ngắn nghiêng gọt vật liệu gỗ. Còn có thể cùng góc bàn kia bổ ra góc độ nghiêng tiếp. Lại dùng dây thừng cột chắc. Tự lại có thể tạm chấp nhận dùng một đoạn thời gian. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên nằm tại trên giường nhắm mắt lại. Như cũ tại trải nghiệm lấy vừa mới hành văn đặt bút lúc loại kia ý cảnh. Tâm tư không biết tung bay hướng nơi nào. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Tiến vào chủ đề xác thực chậm chút. Nhưng kỳ thật chiếu theo tên sách tới nói. Đã tại chủ đề bên trong A. Bất quá vẫn là cầu vé thắng cầu phiếu đề cử. Cầu duy trì ha. Hết chương.